Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, Tiên Thiên Thư Viện Hủy Diệt. Tiên Thiên Thư Viện, chính là tiên giới thập đại cự vô bá một trong. Tuy nói tại bao năm qua tân sinh so đấu tỉ thí bên trong, Tiên Thiên Thư Viện thủy chung hạng chót, nhưng cho dù hạng chót cũng là tiên giới thập đại cự vô bá một trong. Thực lực vô cùng cường hoành, càng là có thần linh tọa trấn. Một ngày này, một đám người lăng không từ phương xa kích xạ mà đến, cấp tốc xuất hiện ở Tiên Thiên Thư Viện cửa lớn. Đồng thời, từng đạo giống như kinh đào hãi lãng đồng dạng cường hoành tâm linh chi lực cũng đã đem toàn bộ Tiên Thiên Thư Viện bao vây. Tiên Thiên Thư Viện chó săn nhóm đều đi ra nhận lấy cái chết. Thái Hư Học Viện một cái thần linh tiến lên trước một bước, sát khí bừng bừng nói ra, lần này Thái Cổ Thần Sơn, Hỗn Nguyên Thế Gia cùng Tiên Thiên Thư Viện tam đại giáo phái liên hợp công kích Thái Hư Học Viện, mà ngoại trừ Thái Cổ Thần Sơn cùng Hỗn Nguyên Thế Gia có chân thần bên ngoài, Tiên Thiên Thư Viện cũng không có chân thần cường giả. Bởi vậy, Tiên Thiên Thư Viện kỳ thật chỉ là Thái Cổ Thần Sơn cùng Hỗn Nguyên Thế Gia chó săn thôi. Chỉ bất quá là muốn nịnh bợ Thái Cổ Thần Sơn cùng Hỗn Nguyên Thế Gia thôi. Diệp Dương tất nhiên quyết định muốn thu thập bọn họ, tự nhiên sẽ không bỏ qua một cái này chó săn. Thậm chí, hắn mục tiêu thứ nhất càng là cái này chó săn. Dù sao, chó săn tự thân không thực lực, vẫn còn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, càng làm người chán ghét. Lúc này, Tiên Thiên Thư Viện cũng đã biết được bọn họ ở Thái Hư Học Viện người bên ngoài đều chết đi sự tình. Bọn họ đều biết rõ, Thái Hư Học Viện phản kích, chỉ là còn không có đợi đến bọn họ làm ra kịp thời hữu hiệu phản ứng, Diệp Dương đám người lại là cũng đã giết đến tận cửa. Thái Hư Học Viện, mạnh nhất Lăng Tiêu đám người cũng đã bị trọng thương. Bọn họ như thế nào giết chết chúng ta đám người? Hơn nữa lại còn dám tới cửa. Tiên Thiên Thư Viện một đám đại nhân vật tụ tập ở đại điện bên trong, nguyên một đám nhíu mày. Lúc đầu, Thái Hư Học Viện cũng đã kề bên diệt vong. Bây giờ lại đột nhiên phát sinh dạng này sự tình. Cái này đánh Tiên Thiên Thư Viện một cái trở tay không kịp. Bọn họ căn bản không biết Thái Hư Học Viện đến cùng còn có cái gì át chủ bài. Cho nên, bọn họ trong lúc nhất thời đều dao động chưa chắc, không dám ra ngoài. Trước thông chi Thái Cổ Thần Sơn cùng Hỗn Nguyên Thế Gia, mời bọn họ chân thần cường giả xuất thủ. Tiên Thiên Thư Viện một cái thần linh trầm giọng nói ra, coi như thông chi bọn họ tại thần giới thế lực cũng vô dụng. Các ngươi hôm nay đều phải chết. Liền ở lúc này, một cái âm lãnh thanh âm đột nhiên ở đại điện bên trong vang lên. Cùng lúc đó, một chuyến 10 cái thân hình càng là lăng không xuất hiện ở đại điện bên trong. Lập tức, âm lãnh khí tức tràn ngập toàn bộ đại điện, trùng kích đám người tâm linh chấn động, linh hồn cũng vì đó run rẩy. Chỉ thấy bọn họ toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Diệp Dương đám người. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Ngoại trừ Diệp Dương cùng Lăng Tiêu đám người bên ngoài, càng là có 9 người toàn thân phát ra đáng sợ âm lãnh khí tức, giống như quỷ thần đồng dạng, vô cùng đáng sợ. Đối mặt bọn họ, cho dù là Tiên Thiên Thư Viện thần linh các cường giả đều không bình tĩnh, tâm linh tràn đầy sợ hãi. Chân thần, Tiên Thiên Thư Viện mấy cái đám thần linh lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức liền thấy được đối phương trong mắt một màn kia vẻ sợ hãi. Những người này khí tức, bọn họ từ Thái Cổ Thần Sơn cùng Hỗn Nguyên Thế Gia chân thần bên trên cảm giác được. Thậm chí, cái này 9 người cho bọn hắn cảm giác so Thái Cổ Thần Sơn, Hỗn Nguyên Thế Gia chân thần cho bọn hắn cảm giác còn muốn càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Bởi vậy, bọn họ dám kết luận, cái này 9 cái người tuyệt đối là chân thần cấp bậc cường giả. 9 cái chân thần A. Bọn họ đều cảm giác được chính mình linh hồn đang phát ra e ngại sợ run. Cần biết, Hỗn Nguyên Thế Gia cùng Thái Cổ Thần Sơn cộng lại cũng mới có 2 cái chân thần A. Thái Hư Học Viện từ nơi nào tìm được cái này 9 cái chân thần cường giả? Nếu như ngay từ đầu bọn họ liền lộ ra chính mình át chủ bài mà nói. Đừng nói Hỗn Nguyên Thế Gia cùng Thái Cổ Thần Sơn. Cho dù toàn bộ tiên giới thế lực đều liên hợp lại. Đều không dám động Thái Hư Học Viện a. Làm sao bây giờ? Tiên Thiên Thư Viện nguyên một đám đám thần linh đưa mắt nhìn nhau. Nguyên một đám sợ hãi muốn chết. Các ngươi, tự sát a. Diệp Dương nhìn thoáng qua Minh Tộc Tộc Trưởng. Minh Tộc Tộc Trưởng hiểu ý. Lúc này liền tiến lên trước một bước. Lạnh giọng nói ra. Tự sát. Tiên Thiên Thư Viện các đại nhân lẫn nhau liếc nhau một cái. Bọn họ làm sao sẽ tự sát đây? Bọn họ cũng không muốn tự sát a. Dù sao, đến bọn họ cái này cảnh giới, thật vất vả mới tu luyện trở thành thần linh, thật vất vả mới trường sinh bất lão. Ai nguyện ý chết, hơn nữa còn là tự sát. Coi như các ngươi là chân thần, muốn chúng ta tự sát cũng không có khả năng. Tiên Thiên Thư Viện một cái thần linh hét to lên, đang nói chuyện đồng thời. Hắn càng là trực tiếp động thủ, cũng đã bộc phát ra cũng sớm đã tăng lên đến cực hạn lực lượng. Muốn nhất cử diệt sát Diệp Dương đám người, có đúng không? Minh Tộc Tộc Trưởng cười nhạo một tiếng, sau đó một chỉ điểm ra. Phốc, không có cái gì chói lọi nhiều thải quang mang, cũng không có không kịp nhìn. Đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, chỉ là một tiếng vang trầm sau đó. Cái kia Tiên Thiên Thư Viện cái kia thần linh đột nhiên liền nổ nát. Biến thành một đoàn xương máu, phiêu tán trong hư không. Lập tức, đại lượng bảo vật giống như hạt mưa từ trong hư không lăng không xuất hiện. Ngã xuống, Minh Tộc Tộc Trưởng vung tay lên, liền đã đem những cái này bảo vật thu vào. Mà lúc này, Tiên Thiên Thư Viện đám người lúc này mới phản ứng lại. Một chỉ điểm ra, liền giết chết một cái thần linh. Như thế thực lực, quá kinh khủng, cường hoành vô cùng thần linh. Thậm chí ngay cả người này chỉ một cái đều gánh không được. Thật sự là đáng sợ a. Lúc này, Tiên Thiên Thư Viện một đám thần linh liền sững sờ ở nguyên địa. Khẽ động không dám động. Bọn họ đều bị chấn nhiếp. Tự sát a. Bằng không thì ta chỉ có thể tự mình đưa các ngươi lên đường. Đúng rồi. Các ngươi có lẽ còn không biết hắn là ai. Nếu như các ngươi tự sát mà nói, có lẽ còn có luân hồi trọng sinh cơ hội. Nếu như bị ta giết, các ngươi liền chuyển thế luân hồi cơ hội đều không có. Minh Tộc Tộc Trưởng chỉ Diệp Dương nói ra. Diệp Dương chính là Diêm La Điện hộ pháp ti, càng là cùng Thôi Phán Quan giao hảo. Nếu như hắn vận dụng một chút thủ đoạn mà nói, những người này thật liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Trên thực tế, Minh Tộc Tộc Trưởng không biết là Diệp Dương càng là Diêm La Điện trưởng khống giả. Hắn quyền lực càng là đang Thôi Phán Quan thậm chí là Tần Nghiễm Vương đám người phía trên. Diệp Dương muốn một người không thể chuyển thế luân hồi, thật sự là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Chỉ cần hắn có ý nghĩ này, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, muốn người nào không thể chuyển thế luân hồi, người đó liền không thể giết. Tiên Thiên Thư Viện những cái này đám thần linh đột nhiên bạo hống một tiếng. Không hẹn mà cùng bạo phát lực lượng mạnh nhất. Muốn xông ra đại điện. Rất rõ ràng. Bọn họ đều biết rõ chính mình không phải Diệp Dương đám người đối thủ. Mà bọn họ cũng không muốn ở chỗ này ngồi chờ chết. Cho nên, bọn họ liền muốn nhanh chóng lùi lại. Có thể trốn một cái liền một cái. Muốn chạy trốn. Thực sự là ý nghĩ hão huyền. Minh Tộc Tộc Trưởng hơi hơi lắc lắc đầu, lập tức liền một chỉ điểm ra. Không sai, vẫn là một chỉ điểm ra. Phốc, phốc, phốc, một chỉ điểm ra. Tiên Thiên Thư Viện những cái kia thần linh thậm chí chỉ tới kịp thân hình khẽ động, liền nhao nhao nổ nát, trực tiếp chết oan chết uổng. Tại chân thần trước mặt, những cái này phổ thông thần linh giống như run rế đồng dạng. Thật sự là quá yếu. Không chịu nổi một kích, nhất kích tất sát. Đến bước này, Tiên Thiên Thư Viện mấy cái thần linh cũng đã toàn bộ vẫn lạc. Chết oan chết uổng. Bất quá, lúc này đại điện bên trong còn có một chút đại đế. Tiên đế cấp bậc, thuộc về Tiên Thiên Thư Viện đại nhân vật. Minh Tộc Tộc Trưởng cũng không có xuất thủ đem bọn họ cũng diệt sát đi. Mà là nhìn về phía Diệp Dương. Đều giết a. Diệp Dương đạm mạc nói ra. những người này có lẽ không có trực tiếp tham dự chiến đấu. Nhưng bọn họ đều là Tiên Thiên Thư Viện đại nhân vật. Khẳng định cũng là hạ quyết sách. Cho nên, bọn họ mới là kẻ cầm đầu. Tất cả mọi người, Ngụy Thần, cùng Đại Đế đã bị chém giết không còn. Hơn xuống tới người, giải quyết như thế nào? Minh tộc tộc trưởng đi tới Diệp Dương trước mặt. Hắn cũng đã không có ở Tiên Thiên Thư Viện bên trong phát hiện Đại Đế hoặc là trở lên cường giả. Dọn đi bọn họ bảo khố. Tàng kinh các, giải tán Tiên Thiên Thư Viện. Diệp Dương phất tay nói ra. Minh tộc tộc trưởng hơi hơi gật đầu. Tiếp lấy liền cùng Liệt Nhật Tông tông chủ đám người rời đi đại điện. Không có bao lâu công phu, bọn họ liền đã đem Tiên Thiên Thư Viện tất cả hơi có chút giá trị cái gì cũng thu lấy. Về phần Tiên Thiên Thư Viện những giáo sư kia, các học sinh thì là đều bị bọn họ cưỡng ép cho xua đuổi rời đi. Đồng thời cảnh cáo bọn họ vĩnh viễn xa không thể ở tiên giới thành lập cùng Tiên Thiên Thư Viện có bất kỳ quan hệ gì giáo phái. Nếu không giết chết bất luận tội, Minh tộc tộc trưởng đám người có thể đều là chân thần cường giả a. Lập tức diệt sát toàn bộ Tiên Thiên Thư Viện những cái kia thần linh. Các đại nhân vật, đối với người như vậy, Tiên Thiên Thư Viện có ít người có lẽ không cam lòng. Nhưng là chỉ là dám giận không dám nói mà thôi. Bọn họ lại có thể nào thành lập cùng Tiên Thiên Thư Viện có quan hệ giáo phái đây? Một khi bị Diệp Dương phát hiện, bọn họ kia chính là chịu chết. Nửa ngày sau, toàn bộ Tiên Thiên Thư Viện đều trống rỗng. Cũng đã biến không hề giấu chân người. Đi thôi. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Lập tức bay lên trời. Cấp tốc rời đi nơi này. Mà Thái Hư Học Viện mấy cái kia đám thần linh thì là đến hiện tại còn không có kịp phản ứng. Nguyên một đám đều là một bộ ngốc trệ bộ dáng. Tiên Thiên Thư Viện đã bị từ tiên giới xóa đi. Những kiến trúc này vật cũng không nên tiếp tục tồn tại tiên giới. Đám người rời đi Tiên Thiên Thư Viện sau đó, Minh tộc tộc trưởng lầm bầm lầu bầu một tiếng. Sau đó một bàn tay đánh ra. Oanh, một tiếng nổ vang. Toàn bộ Tiên Thiên Thư Viện liền đã bị hắn một bàn tay cho đánh thành vỡ nát. San bằng thành đất bằng. Đến bước này, Tiên Thiên Thư Viện chính thức bị Diệp Dương đám người từ tiên giới xóa đi. Đến bước này, tiên giới thập đại cự vô bá liền chỉ có cửu đại cự vô bá. Mà tin tưởng không lâu sau đó, cửu đại cự vô bá hay là mất đi hai đại thế lực. Lăng Tiêu vẫn như cũ có chút rung động. Xem như tiên giới thập đại cự vô bá một trong Tiên Thiên Thư Viện. Cứ như vậy bị Diệp Dương cho san thành bình địa. Thậm chí ngay cả át chủ bài cũng không kịp vận dụng. Nhưng là, Diệp Dương nếu như muốn diệt đi Hỗn Nguyên Thế Gia cùng Thái Cổ Thần Sơn liền không dễ dàng. Dù sao, đây chính là có chân thần cường giả. Hơn nữa, bọn họ còn nhận thần giới thế lực chiếu cố. Cùng Tiên Thiên Thư Viện căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. So Tiên Thiên Học Viện cường đại rất nhiều rất nhiều. Diệp Dương, tiếp xuống đi Hỗn Nguyên Thế Gia vẫn là Thái Cổ Thần Sơn. Lăng Tiêu nhìn xem Diệp Dương dò hỏi. Hỗn Nguyên Thế Gia, Diệp Dương trả lời một câu. Thái Cổ Thần Sơn, cùng Diệp Dương thù hận sâu nhất. Bị Diệp Dương đặt ở cuối cùng mới đi đối phó. Hắn muốn đi gặp một hồi cái này trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Thế Gia. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.